Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầy sát khí, lạnh lùng nói, ngươi, là ngươi, nhìn khuôn mặt quen thuộc của Diệp Thần Phong, mặc cổ mắt trừng lớn, trên mặt sát khí trong nháy mắt bị kinh hãi thay thế. Đầu óc trống rỗng, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng người Mặc Tùng muốn đối phó lại là Diệp Thần Phong. Với tư cách là thái thượng trưởng lão còn lại của Cổ Mặc Thương Minh, hắn hiểu rõ, Cổ Mặc Thương Minh có được ngày hôm nay đều là công lao của Diệp Thần Phong. Có thể nói Diệp Thần Phong mới là chủ nhân phía sau màn của Cổ Mặc Thương Minh. Mà những cường giả phong hoàng của Cổ Mặc Thương Minh đến Nghịch Thú Vương trước đó vài ngày cũng đều là vì hắn mà đến. Hỗn độn, Long Huyết Sư, các ngươi có phải rảnh rỗi quá không? Ai cho phép bọn ngươi đến đây gây rối? Diệp Thần Phong đưa mắt nhìn về phía Hỗn Độn Thần Thú và Kim Tình Long Huyết Sư đang sợ hãi như chim sợ cành cong, lớn tiếng quát mắng, lão đại, ngươi đừng nóng giận, chúng ta lúc đầu cũng không muốn đến, là tiểu tình nhân của ngươi, Mạc Ngọc Nhan sợ ngươi gặp chuyện không may, nên mới bảo chúng ta đến yểm trợ cho lão tạp mau này. Hỗn Độn Thần Thú ủy khuất giải thích, tình nhân, minh chủ Cổ Mặc Thương Minh là tình nhân của hắn, rốt cuộc hắn là ai? Thấy Hỗn Độn Thần Thú và Kim Tình Long Huyết Sư ở trước mặt bọn họ giống như chuột thấy mèo. Tất cả mọi người tại chỗ đều mắt choáng váng, nhìn về phía Diệp Thần Phong với ánh mắt không ngừng biến đổi. Mà Mạc Tùng, qua lời nói của Hỗn Độn Thần Thú và thái độ của hai đại thần thú đối với Diệp Thần Phong, đoán được thân phận của hắn, cả người rơi vào khủng hoảng sâu sắc, giống như quả bóng da bị xì hơi, ngồi phịch xuống đất, đắc tội Diệp Thần Phong, hắn biết mình xong rồi. Mạc Cổ, ngươi có biết tội của mình không? Diệp Thần Phong nhìn Mạc Cổ đang toát mồ hôi hột trên trán, lớn tiếng quát hỏi, Diệp công tử, lão hủ tự biết mình không phạm phải sai lầm gì. Mạc Cổ giả vờ trấn định nói, Mạc Tùng ở Thần Nguyệt Đảo muốn làm gì thì làm, vô pháp vô thiên, ngươi dám nói không biết chuyện, còn nữa, ngươi không phân tốt xấu, trực tiếp ra tay tàn độc, lẽ nào trong mắt ngươi, tính mạng đồ đệ của ngươi quan trọng, còn tính mạng của người khác thì không quan trọng sao? Diệp Thần Phong không hề nể nang, chất vấn Mạc Cổ, ta, Mạc Cổ nhất thời lúng túng, Mạc Cổ, ngươi đừng tưởng rằng mạnh miệng thì sẽ không sao, một khi ta tiến hành siêu hồn ngươi, để ta biết các ngươi làm chuyện tàn bạo, cho dù Ngọc Nhan đến cũng không cứu được ngươi. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo, Diệp công tử, lão hủ biết tội, xin Diệp công tử giơ cao đánh khẽ, cho Mạc Tùng một cơ hội hối cải làm người. Nghĩ đến thủ đoạn của Diệp Thần Phong, Mạc Cổ trong lòng không còn chút may mắn, cúi đầu cao quý cầu xin tha thứ. Mà Mạc Tùng, người vừa còn ngông cuồng, giờ càng quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu tạ tội với Diệp Thần Phong, khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể tha thứ cho hắn. Tội chết của ngươi có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, sau này ngươi hãy là một phế nhân đi. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn Mạc Tùng đang không ngừng dập đầu, chỉ kiếm phóng ra một đạo kiếm quang, trực tiếp xuyên thủng tâm mạch của Mạc Tùng, trong tiếng kêu rên của hắn, phế bỏ tu vi của hắn. Chương 742, chấn chỉnh Cổ Mặc Thương Minh. Phong, không, Diệp công tử, rốt cuộc ngươi là ai? Mắt thấy Diệp Thần Phong trước mặt mọi người phế bỏ Mạc Tùng, răn dậy Mạc Cổ, Cơ Lệ, Khương Hân Nhã và những người khác bị thủ đoạn mạnh mẽ của hắn làm cho kinh hãi. Kính cẩn hỏi, ta thật sự là người Bắc Linh vực, bất quá có chút duyên nợ với Cổ Mặc Thương Minh. Diệp Thần Phong nhìn vẻ nơm nớp của Cơ Lệ và những người khác, mỉm cười nói, Khương phu nhân, Hân Nhã, ta đảm bảo với các ngươi, sau này Thần Nguyệt Đảo nhất định sẽ có một đảo chủ tốt. Chỉ cần Khương gia không chủ động gây sự, không ai làm phiền các ngươi nữa. Diệp Thần Phong nhẹ giọng đảm bảo, tạ ơn, cảm tạ Diệp công tử. Nghe được lời đảm bảo của Diệp Thần Phong, Cơ Lệ, Khương Hân Nhã và những người khác vô cùng kích động. Các nàng biết, nguy cơ của Khương gia đã thực sự được giải trừ. Các nàng không cần phải phiêu bạt khắp nơi, rời khỏi Thần Nguyệt Đảo, lưu lạc tứ xứ, còn Hoàng Chấn Phong và những người khác, vốn đã sợ hãi ngây người, lại rơi vào tuyệt vọng. Tuy rằng Diệp Thần Phong không nói rõ, nhưng bọn họ biết, Hoàng gia đã xong rồi. Đi thôi, chúng ta về Tam Tinh Đảo. Diệp Thần Phong triệu hồi Hỗn Độn Thần Thú, cưỡi Kim Tình Long Huyết Sư từ biệt Cơ Lệ, Khương Hân Nhã và những người khác, mang theo Mặc Cổ mặt tái mét, Mạc Tùng đã thành phế nhân, cùng đám thuộc hạ của Mạc Tùng đang vô cùng hoảng sợ, rời khỏi Thần Nguyệt Đảo, trở về Tam Tinh Đảo. Tuyết Tông chủ, ngươi nói Thần Phong giờ đang ở đâu? Hắn sẽ không sao chứ? Mạc Ngọc Nhan, Mạc Lăng La quần dài màu tím đậm, với khí chất cao nhã, mang vẻ mặt lo lắng nhìn Tuyết Phiêu Linh đang thưởng trà, nhẹ giọng hỏi, Thần Phong chưa bao giờ làm chuyện không chắc chắn, ta nghĩ hắn cũng sắp đến rồi. Tuyết Phiêu Linh đặt chén trà xuống, nhìn gương mặt tinh xảo của Mạc Ngọc Nhan, nhẹ nhàng thở dài trong lòng. Đột nhiên Tuyết Phiêu Linh dùng linh hồn cảm giác được một luồng khí tức quen thuộc, vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, tay cầm chén trà khẽ run lên. Sao vậy Tuyết Tông chủ? Nhìn vẻ kích động của Tuyết Phiêu Linh, Mạc Ngọc Nhan cảm thấy có gì đó, mong chờ hỏi, Thần Phong đến rồi, ta cảm nhận được hơi thở của hắn. Tuyết Phiêu Linh hít sâu một hơi, kìm nén sự kích động trong lòng, mở miệng nói, thật sao? Mạc Ngọc Nhan vội vàng đứng lên, cùng Tuyết Phiêu Linh ra ngoài cổ Mạc Thương Minh đợi Diệp Thần Phong. Thần Phong, đúng là Thần Phong rồi. Nhìn Diệp Thần Phong ở xa xa với khuôn mặt tuấn mỹ như đao khắc, đôi mắt thâm trầm như biển cả, thân mặc bạch y với phong thái oai hùng, Mạc Ngọc Nhan cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn. Vành mắt đỏ hoe, mấy năm trôi qua, hắn phát hiện Diệp Thần Phong đã thay đổi, trở nên nam tính hơn, khí chất hào hùng toát ra khiến nàng mê mẩn, nhưng khi nàng nhìn thấy Mạc cổ mặt xám như tro tàn, đang run rẩy theo sau Diệp Thần Phong, cùng với tám linh thú đang bay trên trời, nàng biến sắc, nghĩ đến điều gì đó. Thần Phong, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi. Khi Diệp Thần Phong nhảy xuống khỏi Kim Tình Long Huyết Sư, Tuyết Phiêu Linh lập tức tiến lên, nở nụ cười quyến rũ như hoa tươi, nhẹ nhàng nói, Phiêu Linh tỷ, người Phiêu Miểu Sơn đều đã đến Tam Tinh Đảo sao? Nhìn Tuyết Phiêu Linh mặc lăng la quần dài màu trắng, khí chất tự nhiên hoàn mỹ, không trang điểm mà vẫn rực rỡ, Diệp Thần Phong nở nụ cười nhạt, nhẹ giọng hỏi, Phiêu Miểu Sơn ta lần này gặp may mắn, toàn bộ đã trốn thoát khỏi sự truy sát, thuận lợi đến Tam Tinh Đảo, hiện tại Thái Thượng Trưởng Lão và Sư Phụ đang tu luyện trong biển. Tuyết Phiêu Linh nói ngắn gọn, vậy là tốt rồi, Diệp Thần Phong gật đầu, yên lòng, Thần Phong, ngươi đến Ma Phong Vân ở lớp giữa Linh Sơn sao? Tuyết Phiêu Linh hỏi, có đến, nhưng Ma Phong Vân mạng thực cứng, ta vẫn không thể giết được hắn, Diệp Thần Phong nói ngắn gọn, nhưng che giấu chuyện bị Nguyệt Gia Song Tổ truy sát, Ma Phong Vân người này có vận khí lớn, muốn giết hắn thật không dễ dàng. Mặc dù Diệp Thần Phong nói chuyện bình thản, nhưng Tuyết Phiêu Linh biết, trận chiến giữa hắn và Ma Phong Vân không hề dễ dàng như hắn nói. Đây là lần cuối cùng hắn chạy thoát, nếu lần sau để ta gặp lại hắn, cho dù là Thiên Vương lão tử cũng không cứu được hắn. Diệp Thần Phong bá đạo nói, nói xong, Diệp Thần Phong nhìn về phía Mạc Ngọc Nhan đang lặng lẽ đứng tại chỗ. Yên lặng nhìn hắn, Ngọc Nhan, ta có chuyện muốn nói với ngươi, chúng ta vào trong rồi nói. Mạc Ngọc Nhan cắn nhẹ môi đỏ, cố nén xúc động muốn nhào vào lòng Diệp Thần Phong. Theo Diệp Thần Phong vào chính đường cổ Mạc Thương Minh, còn Tuyết Phiêu Linh cảm thấy sắc mặt Diệp Thần Phong có gì đó không đúng. Không cùng vào, Mạc Cổ và những người khác lại không dám biện minh, chỉ có thể bất an chờ đợi sự trừng phạt cuối cùng. Ngọc Nhan, ta nghĩ ngươi cũng đoán được rồi, chuyện đã xảy ra ở Thần Nguyệt Đảo. Diệp Thần Phong uống một ngụm linh trà Mạc Ngọc Nhan pha cho hắn, chậm rãi nói, Thần Phong, ngươi muốn xử trí Mạc Tùng thế nào cũng được, ta không có ý kiến. Mạc Ngọc Nhan lặng lẽ ngồi trước mặt hắn, nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, nhẹ nhàng nói, Mạc Tùng ta đã trách phạt rồi, nhưng cổ Mạc Thương Minh cần phải được thanh tẩy một chút. Cổ Mạc Thương Minh đã mục ruỗng từ bên trong, nếu không quyết tâm cải tổ, thì thực sự không còn cách cứu vãn. Diệp Thần Phong nói, Thần Phong, ta tuy là minh chủ cổ Mạc Thương Minh, nhưng chủ nhân thực sự của cổ Mạc Thương Minh là ngươi. Ngươi muốn thanh tẩy cổ Mạc Thương Minh thế nào, ta cũng không có ý kiến. Mạc Ngọc Nhan bày tỏ thái độ, Ngọc Nhan, ngươi hãy nói cho ta biết tình hình cổ Mạc Thương Minh mấy năm gần đây. Diệp Thần Phong nói, được. Mạc Ngọc Nhan gật đầu, không hề giấu giếm, kể lại sự thay đổi của cổ Mạc Thương Minh trong những năm này. Ngươi nói, mấy năm nay, cổ Mạc Thương Minh thực chất nằm trong tay Mạc Cổ. Sau khi nghe Mạc Ngọc Nhan kể lại, Diệp Thần Phong cơ bản xác định phương hướng thanh tẩy, chậm rãi hỏi, Thái Thượng Trưởng Lão mấy năm nay không biết làm sao, khát vọng quyền lực quá mức, mà ta là muốn theo đuổi đại đạo vô thượng, nên đã để cho Thái Thượng Trưởng Lão nắm quyền, dẫn đến cục diện như ngày hôm nay. Mạc Ngọc Nhan gật đầu, áy náy nói, nhưng nàng không nói cho Diệp Thần Phong biết. Nàng một lòng theo đuổi đại đạo vô thượng, là vì muốn theo kịp bước chân của Diệp Thần Phong, không muốn bị hắn bỏ quá xa. Nhưng khi gặp lại Diệp Thần Phong, Mạc Ngọc Nhan nhận ra khoảng cách giữa mình và Diệp Thần Phong càng lớn hơn, khiến nàng cảm thấy vô cùng bất lực. Nàng cảm thấy, cho dù nàng cố gắng hết sức, cả đời này cũng không thể đuổi kịp bước chân của Diệp Thần Phong. Ngọc Nhan, dù thế nào, mấy năm nay ngươi đã vất vả rồi, bình đan dược này tặng cho ngươi, luyện hóa thiên cấp hồn đan trong bình này, ngươi nhất định có thể đột phá lên cảnh giới nghịch thú vương. Diệp Thần Phong nhìn gương mặt có chút tiều tụy của Mạc Ngọc Nhan, đưa cho nàng một lọ thiên cấp hồn đan quý giá. Ngoài thiên cấp hồn đan, Diệp Thần Phong còn đưa cho Mạc Ngọc Nhan một thanh trung phẩm thiên kiếm, một môn cực phẩm thiên kỹ hồn quyết và một môn cực phẩm thiên cấp hồn kỹ. Được rồi Ngọc Nhan, Phó Sư Tỷ và những người khác đâu? Tại sao ta không cảm nhận được khí tức của Phó Sư Tỷ ở cổ Mạc Thương Minh? Sau khi đưa quà cho Mạc Ngọc Nhan, Diệp Thần Phong hỏi, Phó Tiểu Thư, tiền bối Thanh Sơn mấy năm trước đã đến sát lục thành lịch lãm, đến nay vẫn chưa trở về. Mạc Ngọc Nhan nói, sát lục thành, ta cũng nên vào đó xem một chút, không biết sát lục chi vương đã đạt đến cảnh giới nào. Nghĩ đến sát lục chi vương năm xưa đã truy sát mình, suýt chút nữa đẩy mình vào chỗ chết, ánh mắt Diệp Thần Phong lộ ra vẻ sắc bén, sự trở lại mạnh mẽ của Diệp Thần Phong đã làm kinh ngạc toàn bộ của Mạc Thương Minh và Tam Tinh Đảo. Và một loạt động thái lớn tiếp theo của hắn, càng gây ra chấn động lớn trong cổ Mạc Thương Minh. Diệp Thần Phong dùng thủ đoạn sấm sét, thanh trừng Mạc cổ nhất mạch, trừng trị nghiêm khắc một loạt sâu mọt. Bắt đầu cải tổ cổ Mạc Thương Minh từ gốc rễ, rất nhanh, cổ Mạc Thương Minh đi vào nề nếp, những khối u ác tính bên trong đã bị Diệp Thần Phong loại bỏ hoàn toàn. Và lúc này, Diệp Thần Phong mang theo Tuyết Phiêu Linh, Mặc Ngọc Nhan, Cơ Khuyết Tuyết, Bạch Hy Nhã bốn mỹ nữ tuyệt sắc, cưỡi thuyền rời khỏi Tam Tinh Đảo, đi đến Sát Lục Thành ở hải vực hỗn loạn. Chương 743, lại đến Sát Lục Thành. Đến rồi, phía trước chính là Sát Lục Thành, sau gần một tháng đi đường, chiếc thuyền nhanh chóng xé tan hỗn loạn hải, đâm nát các đàn yêu thú cản đường, tiến vào hải vực Sát Lục Thành. Sau 5 năm, Sát Lục Thành vẫn náo nhiệt như xưa, những con tàu từ khắp nơi không ngừng tiến vào cảng, chuẩn bị vào Sát Lục Thành, trải qua ma luyện sinh tử. Nghe nói Sát Lục Thành có một Sát Lục chi tháp, là nơi tốt nhất để ma luyện sinh tử. Thần Phong, năm đó ngươi đã xông đến tầng thứ mấy của Sát Lục chi tháp? Đứng trên bong thuyền, đón làn gió biển lạnh lẽo, Mặc Ngọc Nhan nhẹ nhàng hỏi, năm đó ta xông qua tầng thứ 5, hồi ức lại những trải nghiệm năm đó, Diệp Thần Phong vẫn nhớ rõ như in, hôm nay trở lại, hắn đã không còn e ngại Sát Lục chi vương, lần này hắn vào Sát Lục Thành, ngoài việc muốn vào lại Cửu Long Ngọc Bích một lần nữa, để ngưng tụ Sát Lục quang quyển thêm một bước, hắn còn muốn khống chế Sát Lục chi vương, đưa Sát Lục Thành vào tay mình, đi thôi, chúng ta lên đảo. Diệp Thần Phong sai người cho thuyền dừng ở bến cảng, mang theo Tuyết Phiêu Linh và bốn nữ tử xinh đẹp tuyệt trần đi xuống thuyền, hướng về Sát Lục Thành tỏa ra sát khí nồng nặc. Oanh, vừa bước chân vào Sát Lục Thành, Mặc Ngọc Nhan, Cơ Khuyết Tuyết, Bạch Hy Nhã lập tức bị sát khí hùng hậu của Sát Lục Thành ảnh hưởng, nội tâm run lên, mặt trở nên trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Còn Tuyết Phiêu Linh, người đã đạt đến thực lực cấp 3 nghịch thú vương, không hề bị ảnh hưởng bởi sát khí của Sát Lục Thành. Các ngươi đừng hoảng hốt, giữ vững tâm thần, chỉ khi nào các ngươi thích ứng được sát khí ẩn chứa trong Sát Lục Thành mới có thể vào thành. Giọng nói của Diệp Thần Phong vang lên bên tai ba người Mặc Ngọc Nhan. Hô, nghe được giọng nói của Diệp Thần Phong như tiếng chuông cảnh tỉnh, ba người thở phào, lập tức giữ vững tâm thần, lặng lẽ vận chuyển hồn quyết tu luyện, tiếp nhận sát khí như bài sơn đảo hải ập tới, từ từ thích ứng. Vì ba người rất xinh đẹp, mỗi người mang một vẻ đẹp khác nhau, nên khi các nàng đứng dưới Sát Lục Thành, thích ứng với uy áp sát khí của nó, đã thu hút rất nhiều ánh mắt, vô số ánh mắt nóng bỏng tùy ý quét qua thân thể gợi cảm của các nàng. Không ít kẻ còn nảy sinh ý đồ xấu, thèm muốn các nàng, hừ. Ngay khi không ít kẻ lấy can đảm muốn tiến lại gần, một giọng nói như sấm rền vang lên từ miệng Diệp Thần Phong, nổ tung bên tai bọn họ, làm linh hồn bọn họ run rẩy, đau đớn không ngừng, không muốn chết thì cút xa ra, ai dám đến gần, ta giết kẻ đó. Diệp Thần Phong chắp tay sau lưng, tỏa ra khí thế hào hùng, lạnh lùng cảnh cáo, cảm nhận được khí tức sắc bén toát ra từ người Diệp Thần Phong. Từng kẻ mang ý đồ xấu bị chấn nhiếp hoàn toàn, không dám bén mảng đến Mặc Ngọc Nhan và những người khác. Xám xịt rời đi, sau khoảng một nén nhang, ba người Mặc Ngọc Nhan nhờ tu luyện hồn quyết cực phẩm, dần dần thích ứng với sát khí của Sát Lục Thành, gương mặt tái nhợt dần khôi phục vẻ hồng hào. Đi thôi, chúng ta vào thành. Diệp Thần Phong dẫn theo bốn nữ tiến đến gần cửa thành cao mấy chục thước. Quanh quẩn nơi này là một luồng khí tức mê muội, bướng bỉnh và đáng yêu, khiến cho người ta cảm nhận được sự đè nén mạnh mẽ, cùng sát khí ngút trời từ phía dưới. Sát Lục Lạnh, một thị vệ mặc khôi giáp đen nhánh, tay cầm trường mâu sắc bén, vẻ mặt nghiêm nghị tiến đến, chặn bọn họ lại và lạnh lùng nói, khi hắn nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ của Tuyết Phiêu Linh và ba cô gái kia, đôi mắt lạnh như băng của hắn lập tức bùng lên một ngọn lửa nóng rực. Ông, ngay khi hắn vừa dứt lời, trong mắt Diệp Thần Phong lóe lên một tia sáng ảo diệu, xuyên thẳng vào trong mắt của gã thị vệ, trong nháy mắt khống chế ý thức của hắn, cút ngay. Diệp Thần Phong ra lệnh, không cho hắn kháng cự, ý thức của gã thị vệ giáp đen bị khống chế, không thể làm trái mệnh lệnh của Diệp Thần Phong, đành khúm núm nhường đường, để cho năm người Diệp Thần Phong tiến vào Sát Lục Thành, nơi ngập tràn sát khí nồng nặc. Sát Lục Thành này chia thành ngoại thành và nội thành, chúng ta tiến vào chỉ là ngoại thành, ở đây, các ngươi có thể tùy ý chém giết, không bị bất kỳ hạn chế nào. Diệp Thần Phong vừa đi vừa giới thiệu cho bốn nữ, Mặc Ngọc Nhan, Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã chưa từng trải qua sinh tử ma luyện. Nhìn những vệt máu loang lổ trên đường phố, những tàn tích đổ nát trong các khu vườn, có chút không quen, nhưng Tuyết Phiêu Linh đã từng trải qua sóng gió, thần sắc không đổi, hỏi, Thần Phong, chúng ta phải làm thế nào để vào được Sát Lục nội thành? Muốn vào Sát Lục nội thành, trước tiên phải đến Sát Lục tràng, thắng liên tiếp 20 trận, đạt được Sát Lục tích phân, mới có được lệnh bài thân phận để vào bên trong thành. Mà Sát Lục tích phân là vật chân quý nhất của Sát Lục nội thành, cũng là tiền tệ duy nhất được sử dụng ở đây, dùng Sát Lục tích phân, có thể đổi lấy tài nguyên tu luyện trong Sát Lục nội thành. Bất quá, ở Sát Lục thành, các ngươi cứ chú tâm tu luyện, mài rùa bản thân, còn chuyện Sát Lục tích phân cứ để ta lo, ta sẽ giúp các ngươi. Diệp Thần Phong mỉm cười nói, Thần Phong, ngoài Sát Lục chi tháp ra, Sát Lục nội thành còn có gì đặc biệt không? Tuyết Phiêu Linh tỏ vẻ hứng thú với Sát Lục chi thành, tiếp tục hỏi, trong nội thành, ngoài Sát Lục chi tháp, còn có Cửu Long Ngọc Bích và lối vào Bắc Hải cổ địa. Nhưng năm xưa, ta chỉ vào Cửu Long Ngọc Bích, chứ không tìm thấy lối vào Bắc Hải cổ địa. Diệp Thần Phong cặn kẽ nói, Thần Phong, ta nhớ đã nghe người ta nói, Cửu Long Ngọc Bích có bảng xếp hạng thực lực, những người đứng đầu còn có thể tự mình đặt phong hào. Không biết năm đó huynh ở Cửu Long Ngọc Bích xếp hạng bao nhiêu? Mạc Ngọc Nhan đưa mắt nhìn Diệp Thần Phong, nhẹ nhàng hỏi, có để lại? Diệp Thần Phong gật đầu nói, Thần Phong, thứ hạng của huynh năm đó là bao nhiêu? Bốn cô gái đồng loạt nhìn Diệp Thần Phong, Cơ Khuynh Tuyết tò mò hỏi, đệ nhất. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, phong hào là kiếm thần, đệ nhất, kiếm thần. Bốn cô gái cùng hít một hơi, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ, bị thứ hạng nghịch thiên và thiên phú của Diệp Thần Phong làm cho kinh hãi. Được rồi, ta đưa các ngươi đến sát lục tràng xem sao. Diệp Thần Phong dẫn bốn nữ đi về phía sát lục tràng ồn ào, náo nhiệt. Vừa vào sát lục tràng, bốn cô gái đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, khiến máu trong người họ sôi trào. Còn Diệp Thần Phong, khi tu luyện bát sát tu la công, không tự chủ được vận chuyển, điên cuồng thôn phệ sát lục lực trong sát lục tràng, ngưng tụ ra vòng xoáy sát lục thứ 8. Trải qua giai đoạn chém giết trước đó, Diệp Thần Phong đã ngưng tụ ra hình thức ban đầu của vòng xoáy sát lục thứ 8. Chỉ cần ở sát lục thành tiềm tu một thời gian, hắn tin rằng mình nhất định có thể tu luyện bát sát tu la công đến cảnh giới thứ 8. Đi, chúng ta tìm chỗ ngồi, các ngươi thích ứng với môi trường ở đây đi, ngày mai bắt đầu, chúng ta sẽ tiến hành đấu võ, mài rùa bản thân, Diệp Thần Phong nói, dẫn bốn cô gái đến khu vực trống trải trên khán đài đông đúc, quan sát những trận tỉ võ đẫm máu, kịch liệt trên đài, bởi vì Tuyết, Phiêu Linh và ba cô gái quá xinh đẹp, khí chất lại xuất chúng, nên sự xuất hiện của họ đã thu hút ánh mắt của hầu hết đàn ông ở đây. Những ánh mắt nóng rực dường như muốn ăn tươi nuốt sống các nàng. Đẹp quá, bốn cô nương này đẹp quá, mau thông báo cho bang chủ, có hàng ngon xuất hiện rồi. Một tên thuộc Vạn Sát Bang phát hiện ra vẻ đẹp tuyệt trần của Tuyết, Phiêu Linh và ba người, liền lập tức phái người đi báo cho tên bang chủ háo sắc. Quá đẫm máu, quá tàn nhẫn, chiêu nào chiêu nấy đều đoạt mạng, hoàn toàn là đấu pháp lấy mạng đổi mạng. Xem qua ba trận chém giết đẫm máu, Cơ Khuynh Tuyết và hai cô gái bị chấn động sâu sắc, trong lòng sinh ra một tia sợ hãi bản năng. Sát lục thành không cần thương hại, nơi này là nơi tốt nhất để mài giũa tâm linh các ngươi. Nếu như các ngươi đến sát lục tràng ngoại vi còn không thích ứng được, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng vào nội thành, bởi vì sát lục thành còn tàn khốc hơn nhiều. Thấy Cơ Khuynh Tuyết và hai người hơi tái mặt, Diệp Thần Phong lắc đầu, nghiêm nghị nói, yên tâm đi Thần Phong, chúng ta sẽ nhanh chóng thích ứng. Cơ Khuynh Tuyết nắm chặt tay, cắn môi đỏ nói, cố gắng thích ứng với hoàn cảnh tàn khốc này. Rất nhanh, nửa ngày trôi qua, buổi tối, Diệp Thần Phong và năm người rời khỏi sát lục tràng đẫm máu, chuẩn bị tìm chỗ nghỉ ngơi. Đột nhiên, hơn 10 tên Vạn Sát Bang đã chờ sẵn chui ra, chặn bọn họ lại bên ngoài sát lục tràng. Chương 744, tin tức về sát lục chi vương. Người của Vạn Sát Bang, nhìn hơn 10 tên Vạn Sát Bang có ý đồ bất lương. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra một tia lạnh lẽo. Tiểu tử, ngươi cũng có chút kiến thức đấy, biết chúng ta là người của Vạn Sát Bang. Một gã đàn ông đầu trọc xăm hình hạt tử trên cánh tay, vẻ mặt hung tợn cười lạnh, đắm đuối nhìn Tuyết, Phiêu Linh và ba người nói, lão đại chúng ta đã để ý đến bốn cô nương này rồi. Tốt nhất là ngoan ngoãn để các nàng đi theo chúng ta. Nếu không, ta sẽ cho ngươi thấy máu tươi đổ ngay tại chỗ. Được thôi, vậy chúng ta cứ theo các ngươi đến Vạn Sát Bang xem sao. Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nói, ngươi cũng muốn đi sao? Gã đầu chọc cau mày, lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong hỏi, sao, không hoan nghênh à? Diệp Thần Phong hỏi ngược lại, ha ha, ngươi đã muốn đi thì cứ đi theo. Gã đầu chọc không nhận ra Diệp Thần Phong, cũng không sợ hắn giở trò, lộ vẻ âm lãnh, ra lệnh cho người bao vây năm người Diệp Thần Phong, dẫn đến Vạn Sát Bang. Ôi, bốn cô nương này xui xẻo rồi, rơi vào tay Vạn Sát Bang chủ, phỏng chừng sống không bằng chết. Đúng vậy, thật là đáng tiếc cho những mỹ nhân tuyệt sắc như vậy. Nhìn Vạn Sát Bang dẫn năm người Diệp Thần Phong đi, không ít người tỏ vẻ tiếc nuối, cũng không ít người thầm mắng Diệp Thần Phong nhu nhược, lại không có bất kỳ phản kháng nào. Đi dưới ánh đèn lờ mờ, đoàn người Diệp Thần Phong bị dẫn vào trong Vạn Sát Bang. Tiểu tử, gặp bang chủ của bọn ta thì ngoan ngoãn một chút, nếu không, ngươi sẽ phải chịu khổ đấy. Vừa vào Vạn Sát Bang, gã đầu chọc lạnh lùng cảnh cáo, Vạn Sát, bạn cũ đến rồi, ngươi không ra đón tiếp sao? Diệp Thần Phong bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của gã đầu chọc, chắp hai tay sau lưng, nhìn về chính đường, lạnh lùng nói, ai? Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Diệp Thần Phong, tên Vạn Sát Bang chủ đang thoải mái nằm trên ghế xích đu, tận hưởng sự xoa bóp của hai cô gái mặc sa mỏng, thân hình đầy đặn, giật mình ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa. Khi hắn nhìn xuyên qua ánh sáng lờ mờ, mơ hồ thấy đường nét quen thuộc của Diệp Thần Phong, con người của hắn đột nhiên phóng đại, thân thể không tự chủ được run lên. Hắn, tại sao hắn lại trở về? Năm xưa, những trận phong ba do Diệp Thần Phong gây ra ở sát lục nội thành, hắn đã từng nghe nói đến, hắn không thể tin được, Diệp Thần Phong bị sát lục chi vương truy sát, không những không chết, mà còn dám quay trở lại. Sao vậy, không nhận ra ta sao? Diệp Thần Phong nhìn từ xa vẻ mặt Vạn Sát Bang chủ từ kinh ngạc tột độ chuyển sang sợ hãi, thản nhiên nói, mẹ kiếp, ngươi to gan thật đấy, dám đến Vạn Sát Bang ta Dương Oai, tin hay không? Gã đầu chọc căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng cảnh cáo, nhưng lời của hắn chưa dứt, một chiếc giày tràn đầy hồn lực đã bay ra, giáng mạnh vào má hắn. Ngươi muốn chết à? Dám bất kính với Diệp công tử, ta đánh chết ngươi tên không có mắt này. Vạn Sát Bang chủ thở hổn hển chạy ra, hung hăng tát gã đầu chọc mấy cái, đánh cho hắn lảo đảo. Vạn Sát, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn còn dám làm cái trò ức hiếp kẻ yếu thế này, xem ra không cần thiết phải để ngươi sống trên đời nữa. Diệp Thần Phong nhìn Vạn Sát Bang chủ hung hăng giáo huấn gã đầu chọc, lạnh lùng nói, Diệp công tử bớt giận, chuyện này thật sự không liên quan đến ta, là do lũ thuộc hạ không có mắt. Nhìn vào đôi mắt sắc bén như kiếm của Diệp Thần Phong, Vạn Sát Bang chủ chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, sợ Diệp Thần Phong nổi giận giết mình. Thôi được rồi, bản tính của ngươi như thế nào, ta rất rõ, không cần phải giải thích. Diệp Thần Phong khoát tay, lạnh lùng nói, nhưng lần này ta đến, không phải để giết người. Nếu ta muốn giết người, đã không nói nhiều như vậy. Cảm tạ Diệp công tử ân không giết. Cảm tạ Diệp công tử ân không giết. Nghe thấy Diệp Thần Phong không giết mình, Vạn Sát Bang chủ âm thầm thở phào một hơi, khúm núm nói, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đi thôi, chúng ta vào trong nói chuyện. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, mẹ kiếp, các người đều ngơ ngác ra đấy làm gì, mau chuẩn bị một bàn linh thực, ta phải khoản đãi Diệp công tử và bốn vị mỹ nữ. Vạn Sát Bang chủ lớn tiếng ra lệnh. Dạ, vâng. Những tên Vạn Sát Bang bị hù dọa đến mức run rẩy, vội vàng tuân lệnh, kính cẩn nhìn Diệp Thần Phong, nhanh chóng lui xuống. Vạn Sát, ta có vài vấn đề muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Nếu câu trả lời của ngươi có thể khiến ta hài lòng, ta sẽ tạm tha cho ngươi một mạng, còn không hài lòng thì đừng trách ta lục soát hồn ngươi, sau đó cắt đầu ngươi làm đồ đựng rượu. Diệp Thần Phong uống một ngụm linh trà mà Vạn Sát Bang chủ cất giữ hơn 10 năm, lạnh lùng cảnh cáo, Diệp công tử cứ hỏi, chỉ cần ta biết, nhất định sẽ nói cho ngài. Vạn Sát Bang chủ nuốt nước bọt, sợ hãi nói, ta hỏi ngươi, Sát Lục Chi Vương có đột phá đến cảnh giới chiến thú hoàng hay không? Diệp Thần Phong hỏi, Diệp công tử, Sát Lục Chi Vương là bá chủ tuyệt đối của Sát Lục Thành. Người nhỏ bé như ta căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Nhưng năm ngoái, từng có một cường giả phong hoàng đáng sợ đến Sát Lục Thành. Đại chiến với Sát Lục Chi Vương, cuối cùng, Sát Lục Chi Vương mượn một sức mạnh thần bí, nhất cử đánh giết hắn. Vạn Sát Bang chủ sợ Diệp Thần Phong tức giận, nên đã kể hết những gì mình biết về Sát Lục Chi Vương. Chẳng lẽ là sức mạnh của Cửu Long Ngọc Bích? Diệp Thần Phong khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút biến đổi. Nếu Sát Lục Chi Vương thực sự nắm giữ sức mạnh của Cửu Long Ngọc Bích, thì sẽ tạo thành mối đe dọa chết người cho hắn, thậm chí có khả năng mượn sức mạnh này để đánh giết bản thân. Xem ra, Sát Lục Chi Vương còn khó đối phó hơn hắn tưởng tượng. Hắn nhất định phải thay đổi kế sách, trước tiên xác định xem Sát Lục Chi Vương có nắm giữ sức mạnh của Cửu Long Ngọc Bích hay không, rồi mới quyết định kế hoạch đối phó với hắn. Diệp Thần Phong thầm nghĩ, Vạn Sát, ta hỏi ngươi, lối vào Bắc Hải cổ địa rốt cuộc ở đâu? Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi, cái này, hình như ở trong không gian tầng thứ 9 của Sát Lục Chi Tháp. Nơi đó có truyền tống trận đi đến Bắc Hải cổ địa. Vạn Sát Bang chủ run lên khi chạm vào ánh mắt lạnh như băng của Diệp Thần Phong. Vội vàng nói, nhưng không gian tầng thứ 9 của Sát Lục Chi Tháp vẫn bị Sát Lục Chi Vương phong ấn. Ngoại trừ người thân cận của hắn, người khác căn bản không thể vào được. Được rồi, câu trả lời của ngươi khiến ta rất hài lòng. Hiện tại ngươi chỉ cần giúp ta một việc nữa, ta sẽ tạm tha cho ngươi. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, Diệp công tử xin cứ nói. Vạn Sát Bang chủ kính cẩn nói, cho ta một tấm lệnh bài sát lục, có thể vào được không gian từ tầng 5 của Sát Lục Chi Tháp trở lên. Diệp Thần Phong ra lệnh, không cho hắn kháng cự. Cái này, Vạn Sát Bang chủ do dự một chút, hắn đã đoán được mục đích trở lại lần này của Diệp Thần Phong. Một khi Diệp Thần Phong thất bại, để Sát Lục Chi Vương biết hắn đã từng ngấm ngầm giúp Diệp Thần Phong, Sát Lục Chi Vương chắc chắn sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh. Nhớ kỹ, ngươi không có lựa chọn nào khác, nếu không đồng ý, ta sẽ lập tức bẻ gãy cổ ngươi. Diệp Thần Phong uống một ngụm linh trà, giọng nói lạnh như băng. Không, không, Diệp công tử bớt giận, ta đây vừa hay có một tấm lệnh bài sát lục, có thể vào không gian tầng thứ 6 của Sát Lục Chi Tháp. Đối mặt với đôi mắt sắc bén như kiếm của Diệp Thần Phong, Vạn Sát Bang chủ có một cảm giác như bị tử thần để mắt tới. Toàn thân nổi da gà, hắn vội vàng lấy một tấm lệnh bài sát lục từ trong giới chỉ càn khôn ra, giao cho Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong thả hồn lực ra kiểm tra lệnh bài sát lục, xác định không có vấn đề gì, liền lộ ra nụ cười hài lòng, nói, chúc mừng ngươi, mạng của ngươi đã được bảo toàn, nhưng để tránh cho ngươi tiết lộ tin tức, ta cần xóa một phần ký ức của ngươi, ngoài ra, đừng có làm bậy nữa, nếu không ngươi nhất định phải chết. Nói rồi, Diệp Thần Phong không để Vạn Sát Bang chủ phản kháng, mượn sức mạnh của phệ thần não, mạnh mẽ xóa đi một phần ký ức của Vạn Sát Bang chủ, đồng thời để lại một đạo ấn ký trong linh hồn hắn. Sau đó, hắn lại dùng thủ đoạn tương tự, xóa đi ký ức của những tên Vạn Sát Bang từng gặp mình, rồi dẫn bốn nữ rời khỏi Vạn Sát Bang vắng vẻ. Chương 745, hoa hồng đẫm máu. Sáng sớm, ánh nắng dịu dàng tràn xuống, đánh thức Sát Lục Thành đã trải qua một lịch sử dài. Sáng sớm, Diệp Thần Phong cùng Tuyết Phiêu Linh và ba nữ đi ra ngoài, để các nàng ở lại Sát Lục ngoại thành, thích ứng với quy tắc tàn khốc của Sát Lục Thành, còn hắn, một mình tiến vào Sát Lục nội thành, hướng Sát Lục chi tháp mà đi, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào Cửu Long Ngọc Bích để kiểm tra cho rõ. Trong lúc Diệp Thần Phong tiến vào Sát Lục chi tháp, Phó U Nguyệt, kẻ trước đó đã vào Sát Lục chi tháp, trải qua hơn một năm chém giết đẫm máu, trở thành bá chủ của tầng thứ ba, lại đang gặp phải đại phiền toái. Nguyệt U, thế lực của Ngô gia ở Sát Lục chi tháp quá lớn, ngươi không thể nào đấu lại bọn chúng đâu, ta khuyên ngươi vẫn là nên rời khỏi Sát Lục thành đi. Một cô gái mặc quần dài màu đỏ rực, thân hình nóng bỏng, đôi chân dài thon thả, mang theo một đôi song đao màu xanh lục, nhìn Phó U Nguyệt sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu, đang cố gắng điều tức, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, khuyên nhủ, không lâu trước đó, Phó U Nguyệt đã giết một tên thiên tài của Ngô gia có ý khinh bạc nàng. Hoàn toàn chọc giận Ngô gia, bọn chúng đã dùng thủ đoạn, cho một tên nghịch thú vương cấp 2 giả dạng thành cao thủ của Huyền Thú Tông đến khiêu chiến nàng, khiến nàng trúng kế, lâm vào tình cảnh nguy hiểm, mà hôm nay, chính là ngày nàng, Phó U Nguyệt, nhị cấp nghịch thú vương của Ngô gia khiêu chiến, bởi vì nàng đã đáp ứng ứng chiến, cho nên không có cách nào lùi bước, trừ phi nàng rời khỏi Sát Lục thành. Hồng Sam, ngươi không cần khuyên ta, ta sẽ không lùi bước. Phó U Nguyệt nhìn người bạn duy nhất của mình ở Sát Lục thành, giọng bình tĩnh nói, Nguyệt U, ta không phải là hù dọa ngươi, Ngô gia lần này có chuẩn bị mà đến, hơn nữa đối thủ lại so với ngươi cao hơn hai cảnh giới, ngươi tự ý ứng chiến nhất định sẽ không toàn mạng. Hồng Sam lo lắng khuyên nhủ, yên tâm đi Hồng Sam, Ngô gia nếu muốn giết ta không dễ dàng như vậy, ta vừa vặn muốn mài giũa tiềm lực để chuẩn bị cho việc đột phá lên nghịch thú vương cảnh giới. Phó U Nguyệt gạt bỏ vẻ tươi cười, nói, ngươi. Hồng Sam thở dài, vậy được rồi, ngươi đã quyết ý xuất chiến, ta đây cũng không khuyên ngươi nữa, cái này là bùa hộ mệnh cho ngươi, nó có thể ở thời khắc mấu chốt chống lại đòn chí mạng của cao thủ nhất cấp nghịch thú vương, hy vọng có thể giúp ích cho ngươi. Hồng Sam nhìn vẻ quật cường của Phó U Nguyệt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, từ trong giới chỉ càn khôn lấy ra một tấm bùa hộ mệnh chân quý đưa cho Phó U Nguyệt. Đi thôi U Nguyệt, ta cùng ngươi đến đấu võ tràng. Nói xong, Hồng Sam cùng Phó U Nguyệt đi về phía đấu võ tràng. Khi Phó U Nguyệt và Hồng Sam xuất hiện ở đấu võ tràng không còn chỗ ngồi, bầu không khí lập tức được đẩy lên đến cực điểm, không ít người đã bị thực lực của Phó U Nguyệt chinh phục, vì nàng mà gào thét cổ vũ. Hừ, đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên như sấm rền, một người mặc võ đạo phục màu lam đậm, tay cầm một cây thương dài, mái tóc dài đen nhánh tùy ý xóa trên hai vai, hai hốc mắt sâu hoắm, khóe miệng lộ ra một nụ cười yêu dị, Ngô Chấn Uy nhảy lên đấu võ tràng, hắn giơ cao cây thiên thương hạ phẩm, chỉ vào Phó U Nguyệt, ngang ngược nói, Nguyệt U, không muốn lãng phí thời gian, nhanh bắt đầu đánh một trận đi, như ngươi mong muốn. Phó U Nguyệt thân thể hơi lóe lên, giữa không trung vẽ ra một đạo tàn ảnh hình bán nguyệt, giống như một con hắc hồ điệp, rơi xuống đấu võ tràng. Thật tình mà nói, một mỹ nhân xinh đẹp như ngươi, ta thực sự không nỡ giết, nếu như ngươi nguyện ý làm nữ nhân của ta, ta cũng có thể cân nhắc giúp ngươi hóa giải ân oán với Ngô gia. Ngô Chấn Dược ánh mắt nóng bỏng nhìn gương mặt quyến rũ, thân thể xinh đẹp của Phó U Nguyệt, bá đạo nói, ngươi còn chưa xứng. Phó U Nguyệt cầm huyết sát chiến đao, một thiên khí hạ phẩm, lạnh lùng nói, lập tức ta sẽ cho ngươi biết, ta có xứng hay không. Ngô Chấn Dược con ngươi co rụt lại, một con đại xà năm màu sặc sỡ, có một cái sừng hiện ra sau lưng hắn, thè chiếc lưỡi dài, khóa chặt Phó U Nguyệt, năm màu nhất giác mãng, không ngờ Ngô Chấn Dược lại dùng linh hồn thú cao cấp nhất của Ngô gia. Hơn nữa còn là nhị cấp nghịch thú vương, lần này Nguyệt U e rằng phải thua, không nhất thiết, Nguyệt U có thể trở thành bá chủ tầng 3 của Sát Lục chi tháp. Chứng tỏ nàng không phải là người đơn giản, ta nghĩ nàng hẳn là còn có con bài chưa lật, sẽ không vô cớ chịu chết. Nhìn hai người đang đối đầu gay gắt trên đấu võ tràng, khán giả trên khán đài xôn xao bàn tán, đoán kết quả trận đấu. Lệ, khi Ngô Chấn Dược triệu hồi linh hồn thú, Phó U Nguyệt cũng triệu hoán thanh thiên bằng, chống lại lực xung kích hồn lực của con mãng năm màu nhất giác kia. Nguyệt U, ngoan ngoãn thần phục dưới chân ta đi. Ngô Chấn Dược chợt quát một tiếng, trong nháy mắt dung hợp với con mãng năm màu nhất giác, cầm trong tay thiên thương hạ phẩm, giống như một con cự long điên cuồng gào thét, lao về phía Phó U Nguyệt, quá nhanh, khi Ngô Chấn Dược đâm tới, Phó U Nguyệt không nghênh chiến trực diện mà thi triển bí pháp huyết mạch truyền thừa, thiêu đốt huyết mạch thanh thiên bằng, tăng tốc độ tránh khỏi mũi thương kinh người, băng phong đao quyết, Phó U Nguyệt dung hợp lực lượng Lam Kiền băng thủy, chém ra một đao đóng băng không gian, đao mang đáng sợ mang theo hơi thở lạnh lẽo, đông cứng hư không, chém về phía thân thể Ngô Chấn Dược, liệt quang trảo, thấy đao mang đóng băng chém đến, Ngô Chấn Dược lập tức đổi chiêu. Bàn tay lớn của hắn chụp phá không gian đóng băng, cứng rắn bắt lấy đao mang đóng băng, siêu, một tiếng xé gió chói tai vang lên, sau khi chống đỡ đao mang đóng băng, cả người Ngô Chấn Dược cùng thiên thương trong tay dung hợp. Tốc độ kinh người đâm về phía ngực Phó U Nguyệt, ép nàng lần thứ hai thi triển tốc độ cực nhanh để tránh né. Ta muốn xem ngươi có thể tránh được bao nhiêu thương. Ngô Chấn Dược con ngươi co lại thành lỗ kim nguy hiểm, khóa chặt Phó U Nguyệt, liên tiếp đâm ra 81 thương, tạo thành một lưới thương ảnh kín không kẽ hở, bao phủ Phó U Nguyệt, phong tỏa tất cả không gian né tránh. Huyết Ma Công, Huyết Đồ Thiên Hạ, tàn sát hết thương sinh, không thể tránh được. Phó U Nguyệt năng lực công kích của bản thân lên đến đỉnh điểm, vận chuyển Huyết Ma Công, liên tục chém ra những đạo đao phong màu máu, nhuộm đỏ cả hư không, cuồn cuộn về phía trước, thình thịch thình thịch thình thịch, thương mang và đao ảnh va chạm vào nhau, tạo ra những âm thanh chói tai dày đặc, tỏa ra vô tận ánh sáng, như sóng biển cuốn về tứ phía. Khi Phó U Nguyệt mượn lực lượng Lam Kiền Băng Thủy để hóa giải từng đợt phản lực càng lúc càng mạnh, Ngô Chấn Dược với thực lực cường đại đột nhiên nhân khí hợp nhất, thế như trẻ tre lao đến, không tốt, mũi thương gào thét lao đến, không kịp tránh né, Phó U Nguyệt lập tức để huyết sát chiến đao ngang trước ngực, toàn lực chống đỡ một thương này, suy, mũi thương sắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhỏ đâm vào huyết sát chiến đao, lập tức bộc phát ra lực công kích kinh người, thương mang xuyên qua lưỡi đao màu máu, đâm vào thân thể Phó U Nguyệt, xé rách phòng ngự, đâm xuyên qua vai nàng một lỗ, vô số mực tươi bắn ra tung tóe. Bị thương rồi, Phó U Nguyệt bị thương. Thấy cảnh Phó U Nguyệt bị thương, không ít người kinh hô, Hồng Sam càng lo lắng đến mức tim nhảy lên tận cổ họng, không đành lòng chứng kiến cảnh máu tươi của Phó U Nguyệt. Nghịch Thiên Thất Ma Đao, Phó U Nguyệt ngã xuống đất, nhanh chóng lau sạch máu tươi tràn ra khóe miệng, ánh mắt nàng lộ ra vẻ kiên định, bất chấp mũi thương của Ngô Chấn Dược sắp đến gần, nàng thiêu đốt lực huyết mạch trong cơ thể, sát lục lực tràn vào huyết sát chiến đao, thi triển hồn kỹ mạnh nhất, một đao lại một đao, những ảnh đao như thủy triều cuồn cuộn chém xuống, liên tục đánh vào mũi thương của Ngô Chấn Dược, xé rách công kích của hắn. Thế nhưng, thực lực của Ngô Chấn Dược mạnh hơn nàng quá nhiều, hai người kịch chiến chưa đến nửa nén hương, thương thế của Phó U Nguyệt không ngừng nặng thêm, tốc độ công kích xuất hiện một tia chậm chạp. Kết thúc rồi, Ngô Chấn Dược nắm bắt cơ hội này, trường thương trong tay giơ lên, xé rách không khí, một thương đâm về phía ngực Phó U Nguyệt, thình thịch, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng vỡ tan thanh thúy vang lên trong cơ thể Phó U Nguyệt. Bùa hộ mệnh Hồng Sam đưa cho nàng đã vỡ, giúp nàng chặn lại một đòn chí mạng, kéo nàng từ quỷ môn quan trở về. Chương 746, ta dẫn ngươi đi sát nhân. Băng linh lực, đông lại hư không, nhờ bùa hộ mệnh thoát chết, Phó U Nguyệt với ánh mắt kiên nghị không hề chịu thua. Cắn răng một cái, mạo hiểm dung hợp với Lam Kiền Băng Thủy, kích hoạt lực lượng mạnh nhất của băng linh thể, đóng băng Ngô Chấn Dược. Băng linh thể là một loại thể chất cường đại trong thiên địa, ẩn chứa sức mạnh hàn băng vô cùng đáng sợ, bị tấn công bất ngờ bởi sức mạnh của băng linh thể ở cự ly gần. Ngô Chấn Dược bị đóng băng, hàn khí lạnh thấu xương trực tiếp đông cứng thân thể hắn. Nghịch Thiên Thất Ma Đao, Phó U Nguyệt nhịn xuống sự phản vệ của Lam Kiền Băng Thủy, hai tay nắm chặt huyết sát chiến đao, hàn khí và hồn lực cuồn cuộn dũng mãnh vào trong đao, khiến lưỡi đao màu đỏ thẫm được phủ lên một tầng hắc quang quỷ dị. Một đao chém xuống, xé toạc không khí, khí thôn thiên địa, đao mang hung hăng chém lên người Ngô Chấn Dược đang bị đóng băng, khiến hắn bị thương. Tiếp đó, Phó U Nguyệt xoay người một vòng, lại chém xuống nhát đao thứ hai, thứ ba. Khi Phó U Nguyệt bất chấp thương tích trên cơ thể, chém xuống nhát ma đao thứ năm, bị một lượng lớn hàn khí xâm nhập, Ngô Chấn Dược bị thương không nhẹ, bị chém bay ra ngoài. Một vết thương sâu đến tận xương từ trên xuống dưới xẻ dọc thân thể hắn, máu tươi không ngừng chảy ra, vương vãi trên mặt đất, vết máu loang lổ. Bị thương, Ngô Chấn Dược bị thương. Nhìn Ngô Chấn Dược ôm ngực bị thương, liên tục lùi về sau, khán giả bốn phía kinh hô, bọn họ không ngờ Phó U Nguyệt lại có thể một mình xoay chuyển tình thế, đánh bị thương Ngô Chấn Dược. Xem, Huyết Ma Công, mặc dù thương thế của Phó U Nguyệt cũng rất nặng, nhưng dựa vào ý chí kiên cường, nàng khổ sở kiên trì, không ngừng chém ra từng đạo đao ảnh màu máu, cùng Ngô Chấn Dược đẫm máu chém giết. Vì tốc độ tấn công của hai người quá nhanh, như hai cái bóng kịch liệt va chạm, hồn lực bắn ra tứ phía, tạo ra vô tận hỏa quang. Mẹ kiếp, đây là ngươi ép ta. Ngô Chấn Dược không ngờ Phó U Nguyệt lại khó đối phó như vậy, đẩy hắn vào tuyệt cảnh. Nghiến răng một cái, hắn thiêu đốt huyết mạch lực, toàn lực tấn công, băng linh lực, đông lại. Ngô Chấn Dược mang theo huyết khí ngập trời lao đến, Phó U Nguyệt bất chấp trọng thương, tiếp tục dung hợp Lam Kiền Băng Thủy, kích hoạt lực lượng băng linh thể để tấn công. Dù Ngô Chấn Dược thiêu đốt huyết mạch lực mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể chống lại sức mạnh của băng linh thể, thân thể lại một lần nữa bị đóng băng. Nghịch Thiên Thất Ma Đao, Phó U Nguyệt phun hai ngụm tinh huyết lên huyết sát chiến đao, kích phát lực công kích của nó, lần thứ hai chém ra năm nhát ma đao, đao nào cũng bổ vào người Ngô Chấn Dược đang bị đóng băng, chém bay hắn ra ngoài, khiến hắn bị thương nặng hơn. Phốc phốc, sau khi đánh bay Ngô Chấn Dược, thương thế của Phó U Nguyệt cũng rất nặng, sức mạnh bạo tàn của băng linh lực không ngừng phá hủy cơ thể nàng, gây tổn thương kinh mạch, vô số máu tươi phun ra từ miệng nàng. Vừa nhìn, ta muốn ngươi chết. Ngô Chấn Dược trừng đôi mắt đỏ ngầu, căm hận nhìn Phó U Nguyệt, bất chấp trọng thương, giống như một con sư tử nổi giận, lao về phía Phó U Nguyệt đang hết sức, tiếp tục liều mạng. Lúc này, hai người liều mạng không còn là thực lực, mà là ý chí. Tuy nhiên, khi giao chiến đến cuối cùng, uy lực của Lam Kiền băng thủy dần dần lộ rõ, hàn khí từ băng không ngừng ăn mòn cơ thể Ngô Chấn Dược, đóng băng kinh mạch của hắn, khiến hắn vô cùng đau khổ. Được rồi, dừng tay đi, cuộc tỉ thí này hòa. Ngay khi hai người dùng hết sức lực cuối cùng, dầu hết đèn tắt, một lão giả tóc trắng xóa xuất hiện, nhìn thoáng qua hai người Tần Lâm đang bị thương nặng, cắt ngang cuộc đấu, Nguyệt U, ngươi không sao chứ? Cuộc thi kết thúc, Hồng Sam như một cơn gió lốc màu đỏ, xuất hiện trên đấu võ đài, ôm lấy Phó U Nguyệt đang lảo đảo sắp ngã, lo lắng hỏi, ta không sao? Phó U Nguyệt nở một nụ cười nhợt nhạt, yếu ớt nói, Nguyệt U, ngươi đừng vội mừng, đắc tội Ngô gia ta, ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi Sát Lục Thành. Ngô Chấn Dược được một cao thủ Ngô gia đỡ dậy, căm hận nhìn Phó U Nguyệt, nghiến răng cảnh cáo, ta chờ. Phó U Nguyệt không hề yếu thế đáp lại, nói xong, nàng được Hồng Sam dìu, rời khỏi đấu võ tràng nồng nặc mùi máu tanh, về đến tiểu viện nơi nàng thuê. Hồng Sam, giúp ta hộ pháp, đừng để ai quấy rầy ta chữa thương. Phó U Nguyệt tuy rằng đánh đến cuối cùng với Ngô Chấn Dược, lưỡng bại câu thương, kết quả hòa, nhưng kinh mạch toàn thân nàng bị sức mạnh băng linh thể xé rách. Tình hình cực kỳ nguy kịch, nếu trong thời gian ngắn không thể chữa lành những kinh mạch bị dạn nứt, không chỉ sẽ ảnh hưởng đến tu luyện sau này, nàng còn có thể bị tụt cảnh giới, gây ra những vết thương không thể chữa khỏi. Ngươi là ai? Ai cho ngươi vào? Ngay khi Phó U Nguyệt uống một viên linh đan, cố nén đau đớn chữa thương, tiếng quát giận dữ của Hồng Sam đột nhiên vang lên trong sân. Ngươi không cần khẩn trương, ta đến tìm U Nguyệt. Một nam tử mặc trường bào trắng, vóc dáng cao lớn, ngũ quan đường nét rõ ràng, đôi mắt như đầy sao nhìn Hồng Sam đang như lâm đại địch. Tay cầm song đao màu lục, chậm rãi nói, người thanh niên mặc bạch y này không ai khác chính là Diệp Thần Phong. Đã khôi phục diện mạo thật, đến Sát Lục Chi Tháp tầng 3. Diệp Thần Phong với linh hồn mạnh mẽ cảm nhận được khí tức suy yếu của Phó U Nguyệt, lập tức chạy tới kiểm tra tình hình. U Nguyệt là ai? Ở đây không có ai tên U Nguyệt. Hồng Sam không biết tên thật của Phó U Nguyệt, lớn tiếng cảnh cáo, ta cảnh cáo ngươi mau rời khỏi đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. U Nguyệt là ta là Thần Phong. Nhìn vẻ mặt đầy địch ý của Hồng Sam, Diệp Thần Phong lập tức ép giọng thành một đường thẳng, truyền vào tai Phó U Nguyệt trong phòng. Thần Phong, nghe được giọng nói quen thuộc của Diệp Thần Phong, Phó U Nguyệt chợt mở mắt, trên gương mặt tái nhợt hiện lên một vệt đỏ nhạt, lộ vẻ không thể tin, bất chấp thương thế, xuất hiện ở ngoài phòng. Nguyệt U, ngươi thực sự quen hắn? Nhìn Phó U Nguyệt kích động xuất hiện, Hồng Sam có chút kinh ngạc hỏi, ừ, hắn chính là người mà ta thường nhắc với ngươi. Phó U Nguyệt gật đầu, yếu ớt nói, là hắn sao? Hồng Sam mắt sáng lên, thu hồi song đao, quan sát Diệp Thần Phong. U Nguyệt, sao thương thế của ngươi lại nặng thế này? Ai làm? Cảm nhận được thương thế nặng nề của Phó U Nguyệt, cả gốc lẫn ngọn, Diệp Thần Phong mặt mày âm trầm hỏi, nhanh chóng bước tới bên cạnh nàng, lấy ra một viên hồn đan ôn nhuận cấp thiên, nhét vào miệng nàng, ổn định thương thế cho nàng, là người của Ngô gia làm. Hồng Sam kể lại sự tình một cách chi tiết cho Diệp Thần Phong nghe. Ngô gia, biết được Ngô gia đã hèn hạ tính kế Phó U Nguyệt. Trong mắt Diệp Thần Phong lộ ra sát ý nồng nặc, U Nguyệt, thương thế của ngươi quá nặng, ta giúp ngươi chữa thương trước, khi nào chữa lành thương tích, ta sẽ dẫn ngươi đến Ngô gia báo thù. Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể mềm mại, hư nhược của Phó U Nguyệt, bá đạo vô cùng nói, ừ, bên tai vang lên thanh âm bá đạo của Diệp Thần Phong. Tâm linh Phó U Nguyệt rung động, phảng phất tìm được bến đỗ tâm hồn, khẽ gật đầu một cái. Quyển sách đổi mới nhanh nhất tại trang web Vân Đến Các, hoặc trực tiếp truy cập trang web. Chương 747, bị diệt Ngô gia, Sát Lục Thành, Ngô gia phủ. Cái gì? Chấn Nhi không những không giết được Nguyệt U, ngược lại còn lưỡng bại câu thương, bị thương nặng. Ngô gia gia chủ Ngô Thác Hồng biết được tin tức Ngô Chấn Dược cùng Phó U Nguyệt lưỡng bại câu thương, nhất thời nổi trận lôi đình, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ừ, chúng ta coi khinh Nguyệt U rồi, nàng thủ đoạn không hề ít, không chỉ thu phục được linh thủy cường đại, còn có một loại thể chất hết sức đặc thù. Chấn Nhi cùng nàng chiến đấu kịch liệt mấy nghìn hiệp, không những không thể giết chết nàng, trái lại bị nàng dựa vào thể chất cường đại mà bị thương nặng. Ngô gia trưởng lão gật đầu, tiếp tục nói, phế vật, một đám phế vật, ta mặc kệ dùng biện pháp gì, trong vòng 3 ngày, ta muốn có đầu của Nguyệt U, ta muốn cho đám người ngoài kia biết, đối nghịch với Ngô gia ta sẽ có kết cục như thế nào. Ngô Thác Hồng thở hổn hển gầm lên, không cần 3 ngày, hôm nay chúng ta liền giải quyết ân oán đi. Lúc này, một đạo thanh âm kiêu ngạo như sấm rền vang lên ở Ngô gia phủ, Diệp Thần Phong mang theo Phó U Nguyệt đã hồi phục trọng thương, xuất hiện trong Ngô gia phủ. Khi ba người Diệp Thần Phong đi vào Ngô gia phủ, Diệp Thần Phong đã đánh ra từng đạo trận văn sinh sôi nảy nở, dung nhập vào hư không, tạo thành một cấm chế trận văn cường đại, phong tỏa Ngô gia phủ. Ngươi, là ngươi? Nhìn khuôn mặt quen thuộc của Diệp Thần Phong, con người Ngô Thác Hồng trong nháy mắt trợn tròn, toàn thân tóc gáy dựng lên, từ đầu đến chân lạnh cả người. hắn không ngờ Diệp Thần Phong đã trở về. Thế nào, nhìn thấy ta không cao hứng sao? Nhìn vẻ hoảng sợ của Ngô Thác Hồng, Diệp Thần Phong nở một nụ cười nhạt, cố ý hỏi, Diệp Thần Phong, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên làm càn, thực lực vương thượng bây giờ không phải xưa kia, nếu để hắn biết ngươi trở về, nhất định sẽ đích thân giết ngươi, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ngô Thác Hồng giả vờ chấn định, cảnh cáo, ta nếu dám đến, tự nhiên không e ngại sát lục chi vương, bất quá ngươi sợ rằng không thấy được ngày đó, Diệp Thần Phong và Ngô gia vốn có thâm cừu đại hận. Hôm nay Ngô gia lại muốn dồn Phó U Nguyệt vào chỗ chết. Điều này hoàn toàn chọc giận Diệp Thần Phong, hắn quyết định diệt trừ cái gai trong mắt này. Diệp Thần Phong, Ngô gia ta cũng không phải hạng thiện nam tín nữ, nếu ngươi dám làm càn, ghê gớm thì chúng ta cá chết lưới rách. Ngô Thác Hồng không rõ thực lực hiện tại của Diệp Thần Phong, lớn tiếng uy hiếp, ha ha, cá chết lưới rách, Ngô gia ngươi cũng xứng sao? Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng, một sát khí đáng sợ tràn ra từ trong thân thể hắn. Hắn như một hung thú hồng hoang, nhìn chằm chằm vào cao thủ Ngô gia, khí tức đáng sợ khiến người ta kinh hồn bạt vía. Khởi động hộ tông đại trận, giết chóc ánh sáng, cảm nhận được khí thế vô địch Diệp Thần Phong phóng ra. Sắc mặt Ngô Thác Hồng hơi biến, không chút do dự khởi động hộ tông đại trận, một lượng lớn sát lục lực tràn ra, tạo thành từng đảo ánh sáng giết chóc, giống như lưu tinh bay nhanh, đánh về phía Diệp Thần Phong. Thần Phong, cẩn thận, cảm nhận được sát ý đáng sợ của ánh sáng giết chóc. Sắc mặt Phó U Nguyệt hơi biến, lập tức nhắc nhở, nhưng trên mặt Diệp Thần Phong lại không hề có vẻ kinh hoàng. Hắn vươn một ngón tay, vạch gần hư không, tạo ra năng lượng dao động vạn vèo, điểm vào ánh sáng giết chóc, một ngón tay đã phá hủy ánh sáng giết chóc. Cái gì? Mắt thấy Diệp Thần Phong chỉ điểm một chút đã phá tan ánh sáng giết chóc. Ngô Thác Hồng kinh hãi đến trong mắt như muốn rớt ra ngoài. Hắn không thể tin được, mấy năm không gặp, Diệp Thần Phong đã đạt đến mức độ như vậy, một ngón tay có thể phá hủy ánh sáng giết chóc. Sau một thoáng hoảng loạn, ánh mắt Ngô Thác Hồng trở nên âm trầm, hắn hết sức rõ ràng, cầu xin tha thứ đã vô dụng, muốn sống hắn chỉ có thể mượn sức mạnh của hộ tông đại trận để làm bị thương nặng Diệp Thần Phong. Nếu có thể bắt giữ Diệp Thần Phong, dâng hắn cho sát lục chi vương, nhất định sẽ được sát lục chi vương khen ngợi, ban thưởng hậu hĩnh. Đệ tử Ngô gia nghe lệnh, nhanh dâng tinh huyết dung nhập vào hộ tông đại trận, ngưng tụ giết chóc bàn, đánh trọng thương địch đến. Ngô Thác Hồng lộ vẻ dữ tợn, ra lệnh không cho ai kháng cự. Phốc phốc phốc, cao thủ Ngô gia không dám vi phạm mệnh lệnh Ngô Thác Hồng, không tiếc giá cao phun ra từng ngụm tinh huyết dung vào hộ tông đại trận. Nhất thời, hộ tông đại trận đỏ rực vô biên, một vòng trận bàn màu đỏ tản ra ánh sáng giết chóc chậm rãi xoay tròn xuất hiện, lộ ra sức mạnh đáng sợ khiến Phó U Nguyệt cảm thấy khó thở. Diệp Thần Phong, ngươi hãy đi chết đi. Quy lực mạnh nhất của giết chóc bàn xuất hiện, Ngô Thác Hồng hét lên một tiếng, toàn bộ thân thể hòa cùng hộ tông đại trận, điều khiển giết chóc bàn đánh về phía Diệp Thần Phong. Nhưng lần này, Diệp Thần Phong thậm chí lười động ngón tay, trực tiếp dùng thân thể có thể so với cực phẩm thiên khí để chống lại công kích của giết chóc bàn. Oanh! Khi giết chóc bàn đan sen ánh sáng bắn trúng Diệp Thần Phong, một vụ nổ lớn xảy ra, toàn bộ không gian trở nên hỗn loạn. Đối diện với công kích hung mãnh của giết chóc bàn, Diệp Thần Phong giống như một pho tượng chiến thần bất khả chiến bại, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nhìn trời đất, dễ dàng chặn lại công kích của giết chóc bàn. Ngô Thác Hồng, ngươi ngay cả phòng ngự của ta cũng không phá nổi, nói gì đến giết ta? Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Ngô Thác Hồng đang trợn mắt há mồm, sát ý nghiêm nghị nói, ngươi sao lại trở nên mạnh như vậy? Dù Ngô Thác Hồng cố gắng che giấu, nhưng khóe mắt liên tục co giật đã phản bội nỗi sợ hãi trong lòng hắn. Thấy được thực lực không thể địch nổi của Diệp Thần Phong, hắn tuyệt vọng, suy, một tiếng xé gió chói tai đột nhiên vang lên, 40 đạo kiếm đạo văn từ trong cơ thể Diệp Thần Phong phá ra, đan vào nhau, hóa thành một thanh kiếm dài mấy trượng, đầy đạo văn lộ kiếm quang, mang theo lực phá hoại kinh người, chém thẳng vào giết chóc bàn, lực công kích kinh người như trẻ tre, một kiếm bổ đôi trận bàn màu đỏ, bằng tư thái mạnh mẽ phá hủy hộ tông đại trận Ngô gia. Phốc phốc phốc, cao thủ Ngô gia liều mạng dung tinh huyết vào hộ tông đại trận đều bị phản phệ. Máu tươi từ miệng họ phun ra, loạng choạng ngã xuống đất, toàn thân kinh mạch Ngô Thác Hồng bị lực phản vệ xé rách. Một nỗi sợ hãi đến từ sâu thẳm linh hồn chiếm giữ lấy hắn, khiến thân thể hắn run rẩy không kiểm soát. Ngay khi linh hồn Ngô Thác Hồng bị nỗi sợ hãi bao trùm, Diệp Thần Phong đã xuất hiện phía sau hắn, tay phải ấn vào thiên linh cái của hắn. Trong tiếng kêu rên thống khổ của Ngô Thác Hồng, hắn dùng sức mạnh của phệ thần não để tiến hành siêu hồn. Quả nhiên, Sát Lục Chi Vương đã đột phá đến chiến thú hoàng cảnh giới 3 năm trước đây, mà Sát Lục Chi Vương dùng một sức mạnh thần bí nào đó đã đánh chết một chiến thú hoàng tứ cấp. Tìm kiếm ký ức trong linh hồn Ngô Thác Hồng, Diệp Thần Phong biết được một số thông tin có giá trị, nhưng đối với thủ đoạn của Sát Lục Chi Vương, hắn cảm thấy một tia uy hiếp. Dù sao với thực lực hiện tại của Diệp Thần Phong, có thể đánh bại chiến thú hoàng tứ cấp, nhưng muốn giết chết thì rất khó, còn Sát Lục Chi Vương lại trực tiếp giết chết một chiến thú hoàng tứ cấp bằng một sức mạnh thần bí. Ngô Thác Hồng, Ngô gia các ngươi nghiệp chướng nặng nề, vô pháp vô thiên, không giết các ngươi, ta có lỗi với những tội ác tày trời mà các ngươi đã gây ra. Sau khi xem được ký ức của Ngô Thác Hồng, Diệp Thần Phong bị những tội ác Ngô gia gây ra trong mấy trăm năm qua hoàn toàn chọc giận. Hắn vận chuyển vệ hồn quyết nuốt chửng linh hồn thú của Ngô Thác Hồng, bẻ gãy cổ hắn, giết chết Ngô Thác Hồng tại chỗ. Tiếp đó, 60 đạo kiếm đạo văn bay ra khỏi cơ thể hắn, hóa thành mưa kiếm vô biên, điên cuồng thu gặt tính mạng của những cao thủ Ngô gia tội ác tày trời. Chưa đến một nén nhang, Ngô gia đã biến thành một địa ngục, tử khí nồng nặc cùng hơi thở tanh máu tràn ngập trong không khí. Trong lúc Diệp Thần Phong cao tốc vận chuyển Bát Sát Tu La Công, hấp thụ tử khí nồng đậm trong không khí, hắn thuận lợi tu luyện Bát Sát Tu La Công đến cảnh giới đại viên mãn, ngưng tụ ra Sát Lục Quang Quyển thứ 8, chương 748, Phó Thanh Sơn chi kiếp. Nguyệt U, các ngươi đã trở về, có phải Ngô gia quá mạnh nên các ngươi không ra tay được? Ở tầng 3 của Sát Lục chi tháp, Hồng Sam thấy Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt chỉ mất hơn một canh giờ đã quay lại, liền nghĩ rằng họ đã bỏ cuộc báo thù. Từ nay về sau, Sát Lục Thành sẽ không còn Ngô gia nữa. Thanh âm Diệp Thần Phong bình thản nói, nhưng khi lọt vào tay Hồng Sam, lại như một tiếng sét, khiến linh hồn nàng run lên, sững sờ tại chỗ. Nhanh vậy sao? Các ngươi nhanh vậy mà đã diệt được Ngô gia rồi. Hồng Sam biết rõ thực lực và địa vị của Ngô gia, nên đã bị thủ đoạn như thần của Diệp Thần Phong làm cho kinh ngạc. Tin tức Ngô gia bị diệt chắc ngày mai sẽ lan ra, mà ngươi và U Nguyệt sẽ trở thành đối tượng bị Sát Lục Thành nghi ngờ. Vì vậy, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục mạo hiểm ở lại, hoặc là rời khỏi Sát Lục Thành. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, cái này, được, ta rời khỏi Sát Lục Thành. Dù Hồng Sam rất muốn tiếp tục ở lại Sát Lục Thành để rèn luyện bản thân, nhưng nàng hiểu rõ hơn về hậu quả của việc này. Nàng cắn răng một cái, bất đắc dĩ nói, Hồng Sam, để đền bù cho việc ngươi rời khỏi Sát Lục Thành, ta tặng ngươi 5 viên hồn đan thiên cấp đỉnh cấp, cùng với thanh thiên đao thượng phẩm này. Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Hồng Sam, Diệp Thần Phong lấy từ càn khôn cảnh ra một bình sứ bạch ngọc và một thanh thiên đao màu đỏ đầy trận văn, đưa cho nàng, cái này, Hồng Sam tuy có thiên phú không tệ, tu luyện hơn 30 năm đã đột phá đến cấp 5 huyền thú tông, nhưng nàng chỉ là một tán tu, mọi thứ nàng có đều do tự mình liều mạng mà có được. Đỉnh cấp thiên đan và thượng phẩm thiên khí đối với nàng chỉ tồn tại trong ảo tưởng. Cho nên khi thấy Diệp Thần Phong đưa cho những bảo vật đó, nàng đã ngây người ra. Hồng Sam, đây là chút lòng thành của Thần Phong, ngươi cứ nhận đi. Phó U Nguyệt nhận lấy bình sứ bạch ngọc và thanh thiên đao màu đỏ, nhét vào tay Hồng Sam, cảm ơn, cảm tạ. Tay cầm bình sứ bạch ngọc tỏa ra linh khí nhẹ nhẹ và thanh thiên đao màu đỏ uy lực bá đạo. Hồng Sam kích động không nói nên lời, hai bầu ngực cao vút phập phồng. Hồng Sam, sau này ngươi có tính toán gì không? Nhìn người bạn duy nhất của mình ở Sát Lục Thành, Phó U Nguyệt nhẹ giọng hỏi, sau khi rời khỏi Sát Lục Thành, ta có lẽ sẽ quay về Tinh La Đại Lục, xem có cơ hội vào Tinh La Thiên Thành tiếp tục tu luyện hay không? Hồng Sam không hề giấu giếm nói, tốt, nếu có cơ hội, ta sẽ đến Tinh La Đại Lục tìm ngươi. Phó U Nguyệt nhìn người bạn duy nhất của mình ở Sát Lục Thành và trao đổi châu đưa tin với nàng, Nguyệt U, các ngươi bảo trọng, ta đi đây. Nói xong, Hồng Sam không hề vương vấn, từ biệt Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt, thừa dịp trời tối rời khỏi Sát Lục Thành. Nguyệt U, đây là một viên ngụy đạo đan, sau khi ngươi ăn vào sẽ có thể thoát thai hoán cốt, đột phá đến nghịch thú vương cảnh giới. Sau khi Hồng Sam rời đi, Diệp Thần Phong lấy ra một viên ngụy đạo đan quý giá, đưa cho Phó U Nguyệt. Thần Phong, ngươi có cách nào mang ta đến tầng 6 Sát Lục chi tháp tìm Tam Thúc không? Ta sợ Tam Thúc gặp nguy hiểm. Thấy được thực lực kinh người của Diệp Thần Phong, cùng việc Ngô gia đã bị diệt, Phó U Nguyệt khẩn cầu. Sao vậy, Phó Tam Thúc cũng đã xảy ra chuyện? Diệp Thần Phong hỏi. Ừ, khi ta bị Ngô gia ép bức, ta đã mấy lần liên lạc với Tam Thúc nhưng đều thất bại. Vì vậy, ta nghi Tam Thúc gặp đại phiền toái ở tầng 6, nếu không ta đã không liên lạc không được với hắn. Được, vậy bây giờ chúng ta đến tầng 6 Sát Lục chi tháp. Diệp Thần Phong tìm được trong di vật của Ngô Thác Hồng một tấm lệnh bài Sát Lục lệnh có thể trực tiếp vào tầng 7 của Sát Lục chi tháp, liền đưa cho Phó U Nguyệt một cái, rồi dẫn theo nàng đi đến tầng 6 Sát Lục chi tháp. Nhưng lúc này, Phó Thanh Sơn không ở tầng 6 của Sát Lục chi tháp mà đang ở một mật thất âm u, khủng bố, đầy sát khí nồng nặc ở tầng 7 của Sát Lục chi tháp. Tình cảnh của hắn cũng giống như dự đoán của Phó U Nguyệt, vô cùng không ổn. Hắn bị xiềng xích màu đỏ kim, lạnh như băng trói chặt vào một cây huyền thiết vạn năm, không thể động đậy. Phó Thanh Sơn, được vương thượng coi trọng, làm người hầu cho người là vinh hạnh của ngươi, ngươi không nên ngoan cố, tiếp tục phản kháng, cứ ngoan ngoãn để chúng ta hạ ấn ký vào linh hồn ngươi. Bằng không, đừng trách chúng ta tra tấn ngươi đến chết. Huyết Khô La mặc một bộ trường bào màu đỏ như máu, thân thể có chút khô gầy, tóc bạc trắng, mặt không biểu cảm nhìn Phó Thanh Sơn đang máu me đầy mình. Khóe miệng đầy máu, nhiều chỗ lộ cả xương trắng, hơi thở yếu ớt, lạnh lùng cảnh cáo, nhưng đối với cảnh cáo của Huyết Khô La, Phó Thanh Sơn bị tra tấn hơn 10 ngày. Thân thể đã vô cùng hư nhược vẫn không hề để ý. Mẹ kiếp, ngươi còn giả chết cho ta. Thấy Phó Thanh Sơn không hề để ý đến mình, Huyết Khô La mặt âm trầm cầm lấy một cái bàn ủi nóng đỏ, hung hăng đặt lên ngực Phó Thanh Sơn. nướng cho da thịt hắn chóc ra, nỗi đau đớn khủng khiếp trong nháy mắt lan ra khắp cơ thể hắn. Dù bị huyết khô la tra tấn, Phó Thanh Sơn vẫn không hề phản ứng, thậm chí mí mắt cũng không hề nhúc nhích. Phó Thanh Sơn, ngươi đừng thách thức sự kiên nhẫn của chúng ta nữa. Tuy vương thượng hứng thú với bí mật trên người ngươi, muốn thu ngươi làm thuộc hạ, nhưng không có nghĩa là vương thượng sẽ luôn dễ dàng tha thứ cho ngươi. Nếu ngươi vẫn không thần phục, đừng trách ta đâm thủng tim mạch của ngươi, khiến ngươi trở thành phế nhân. Nhìn Phó Thanh Sơn nhẫn nại đến mức cực điểm, trong mắt huyết khô la lộ ra vẻ tàn nhẫn, hạ cho hắn tối hậu thư. Ong ong ong, đúng lúc này, Châu đưa tin trong ngực huyết khô la sáng lên. Khi hắn nghe được tin tức từ Châu đưa tin, hắn sửng sốt một chút, sắc mặt càng trở nên âm trầm hơn, một ngọn lửa giận ngút trời bùng lên trong cơ thể hắn. Khô la, xảy ra chuyện gì? Thấy huyết khô la lửa giận ngút trời, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, thấp giọng hỏi, đêm nay, có người đã đổ diệt Ngô gia. Khóe mắt huyết khô la giật giật, căm hận nói, ừ, ai to gan vậy, dám đổ diệt Ngô gia? Cái bóng âm trầm hỏi, không biết, hung thủ thực lực rất mạnh, hắn đổ diệt Ngô gia mà không tạo thành bất cứ động tĩnh gì. Chờ người của chúng ta đến nơi, phát hiện Ngô gia bị diệt môn lúc, thì người đã rời đi. Huyết khô la lạnh lùng nói, người nọ dám không kiêng nể gì mà đổ diệt Ngô gia. Chứng tỏ không hề xem sát Lục Thành ta ra gì. Cái bóng suy tư một chút rồi nói, khô la, người này giao cho ngươi, ta đi bẩm báo với vương thượng, chuyện Ngô gia bị diệt không hề đơn giản. Ừ, ta sẽ không lãng phí thời gian với hắn. Huyết khô la gật đầu, ánh mắt hung ác nhìn Phó Thanh Sơn, lần thứ hai hung hăng ấn chiếc bàn ủi đỏ rực vào người Phó Thanh Sơn. Phó Thanh Sơn, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, có nguyện ý thần phục vương thượng, dâng ra bí mật ngươi đang nắm giữ không? Mẹ, ngươi đừng có giả câm vờ điếc. Vô luận huyết khô la ép hỏi thế nào, Phó Thanh Sơn đều không hề phản ứng chút nào. Điều này hoàn toàn chọc giận huyết khô la mất kiên nhẫn. Một thanh đoản kiếm sắc bén xuất hiện trong tay hắn, hung hăng đâm vào ngực Phó Thanh Sơn. Nhất thời, một lượng lớn máu tươi như suối phun trào ra. Ngay khi tâm mạch của Phó Thanh Sơn bị đoản kiếm của huyết khô la đâm thủng, Phó Thanh Sơn tiến vào một trạng thái kỳ lạ. Thức tỉnh, một luồng sức mạnh huyết mạch quỷ dị chống đỡ lại đòn chí mạng của đoản kiếm. Hai đạo tia máu đáng sợ bắn ra từ đôi mắt sâu thẳm của hắn. Nhìn huyết khô la ở cự ly gần, ánh mắt đáng sợ khiến huyết khô la cảm nhận được sự kinh hãi tột độ. Chương 749, mệnh kiếp trung tiến hóa. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn phế đi ta? Trong trạng thái tỉnh lại thần bí, Phó Thanh Sơn trừng mắt nhìn huyết khô la bằng đôi mắt đỏ ngầu. Phát ra âm thanh bong bong như sấm rền vang bên tai hắn, "Mẹ, đã chết đến nơi còn dám kiêu ngạo." Tỉnh hồn lại, huyết khô la thẹn quá hóa giận nói, hắn cầm thanh đoản kiếm vô cùng sắc bén, đạt đến cấp bậc thiên khí, tiếp tục đâm vào ngực Phó Thanh Sơn, muốn đánh bại lực lượng thần bí trong cơ thể hắn, đâm thủng tim hắn, phế bỏ hắn. Huyết mạch thiêu đốt, ngực bị huyết khô la đâm vào máu thịt be bét, Phó Thanh Sơn đang cận kề cái chết thiêu đốt toàn thân huyết mạch. Một vệt xanh biếc xuất hiện trên trán hắn, lấp lánh ký tự, hoàng, một bóng ảnh thanh thiên bằng tỏa ra khí thế quân lâm thiên hạ hiện ra trên thân thể hắn. Hướng về phía huyết khô la hú dài, ngươi tự đi tìm chết đi. Sư tử ấn, cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của thanh thiên bằng và lực lượng tinh người thức tỉnh trong cơ thể. Phó Thanh Sơn, huyết khô la không hề lưu tình, nhanh chóng dung hợp linh hồn thú, tạo ra một ấn sư tử màu vàng. Gầm thét đánh vào người Phó Thanh Sơn, răng rác, một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh thúy vang lên, bị công kích bởi sư tử ấn với lực phá hoại kinh người. Ngực Phó Thanh Sơn lập tức lõm vào, vô số xương ngực vỡ nát, huyết mạch tiến hóa, ngay khi Phó Thanh Sơn bị thương nặng, sinh mạng chỉ còn treo trên sợi tóc, đến bờ vực sinh tử, hắn rốt cục thiêu đốt hết huyết mạch thanh thiên bằng, một lực lượng huyết mạch hoàn toàn mới chậm rãi hình thành trong cơ thể bị thương của hắn. Lực lượng huyết mạch đáng sợ không ngừng công kích bình cảnh cảnh giới của hắn. Xông thẳng lên cấp độ nghịch thú vương cấp 6, mẹ, ngươi tự tìm chết. Huyết khô la không ngờ rằng, trong tình huống này, Phó Thanh Sơn không những không chết mà còn bắt đầu tiến hóa huyết mạch. Tấn công cấp độ nghịch thú vương cấp 6, sắc mặt hắn biến đổi lớn, không ngừng thi triển hồn kỹ cường đại, oanh kích Phó Thanh Sơn, muốn cắt đứt quá trình tiến hóa huyết mạch của hắn, giết chết hắn. Một khi để Phó Thanh Sơn tiến hóa huyết mạch, đột phá cảnh giới, rất có thể sẽ phát sinh biến cố. Kim trung cháo đồ, bị huyết khô la thi triển đạo kỹ oanh tạc dữ dội. Phó Thanh Sơn há miệng, lấy ra con bài tẩy cuối cùng mà hắn giấu kín, một trận đồ hình chuông vàng bao phủ lấy bản thân, chống lại những đòn tấn công chí mạng. Trận đồ này là thứ hắn mua được ở buổi đấu giá tầng 6 của Sát Lục Chi Tháp không lâu trước đó. Sau đó dành nhiều thời gian luyện chế, nó có lực phòng ngự rất mạnh, có thể chống lại công kích của cao thủ cấp chiến thú hoàng cấp 1 trong một thời gian dài. Xảy ra chuyện gì? Khi chuông vàng bao phủ Phó Thanh Sơn, cái bóng quay trở lại, thấp giọng hỏi, "Mẹ, Phó Thanh Sơn đang đứng giữa làn danh sinh tử, lại tiến hóa huyết mạch." Bắt đầu tấn công cấp độ nghịch thú vương cấp 6, huyết khô la thẹn quá hóa giận nói, không hổ là người mà vương thượng để mắt tới, quả nhiên có đại cơ duyên, không dễ dàng giết chết. Hai đạo hàn quang bắn ra từ trong chiếc áo choàng đen. Cái bóng sát ý lẫm liệt nói, cái bóng, ngươi đã gặp vương thượng chưa? Huyết khô la hỏi, nếu Sát Lục Chi Vương xuất hiện, Phó Thanh Sơn dù có tiến hóa thành công cũng không thể xoay chuyển tình thế. Vương Thượng đang bế quan ở tầng 9 của sát lục chi tháp. Tấn công cấp độ chiến thú hoàng cấp 3, ta không thể gặp hắn. Cái bóng lắc đầu rồi nói, Khô La, chúng ta nhanh chóng hợp lực phá cái chuông vàng này, phế bỏ hắn, nếu để hắn tiến hóa huyết mạch, đột phá cảnh giới, kim hàn xiềng xích chưa chắc có thể khóa được hắn. Nói xong, huyết Khô La và cái bóng tế ra thiên khí mạnh nhất. Dốc toàn lực tấn công chuông vàng, muốn hợp lực phá vỡ nó, cắt đứt quá trình tiến hóa huyết mạch của Phó Thanh Sơn. Giết chết hắn, U Nguyệt, người chắc chắn Phó Tam Thúc ở tầng 6 này chứ? Diệp Thần Phong dẫn Phó U Nguyệt đến tầng 6 của sát lục chi tháp. Lập tức thả ra linh hồn mạnh mẽ bao trùm không gian tầng 6. Nhưng lại không cảm nhận được khí tức của Phó Thanh Sơn. Khẽ cau mày hỏi, lần trước ta liên lạc với Tam Thúc, hắn ở tầng 6, hiện tại ta không biết. Phó U Nguyệt lắc đầu, lo lắng nói, đi, chúng ta tìm một người hỏi xem, có lẽ nó biết tung tích của Phó Tam Thúc. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, quyết định tìm bá chủ tầng 6 là Long Tước để hỏi về tung tích của Phó Thanh Sơn. Sau khi hỏi thăm, Diệp Thần Phong nhanh chóng tìm được nơi tu luyện của Long Tước. Một cái huyệt lửa nhiều năm bị ngọn lửa dữ dội thiêu đốt. Nhiệt độ cực cao, suy, Diệp Thần Phong khẽ vung tay, kiếm đạo văn lợi hại xé rách trận pháp cấm chế ở lối vào huyệt lửa. Cùng Phó U Nguyệt đi vào huyệt lửa nóng rực, ai, đang tu luyện ở sâu trong huyệt lửa, Long Tước có hình dạng nửa người nửa chim cảm nhận được trận pháp cấm chế do mình bày ra bị người xé rách, lập tức mở đôi mắt sắc bén, lộ vẻ căm tức, điều khiển ngọn lửa cực nóng trong huyệt, thiêu đốt Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt vừa xông vào, muốn đốt họ thành tro bụi. Ngọn lửa cuồn cuộn ập đến, trong cơ thể Diệp Thần Phong lập tức tràn ngập hàn khí cực độ, đóng băng xung quanh, khiến ngọn lửa lao tới đông lại, chỉ trong một hơi thở, huyệt lửa đang bùng cháy dữ dội biến thành một hang băng. Những ngọn lửa giãy giụa biến thành băng quỷ dị, cái này, đây rốt cuộc là người nào? Thấy huyệt lửa bị đóng băng, Long Tước cũng hít một hơi khí lạnh, sát ý trong lòng lập tức bị sợ hãi thay thế, một người có thể dễ dàng đóng băng huyệt lửa, muốn giết mình chắc chắn không tốn nhiều sức. Long Tước, ngươi không cần khẩn trương. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta, ta tuyệt đối không làm hại ngươi, nhưng nếu ngươi dám lừa dối ta, đừng trách ta siêu hồn ngươi. Diệp Thần Phong dẫn Phó U Nguyệt đến cuối huyệt lửa, nhìn Long Tước đang đối diện với mình như đối mặt với kẻ thù lớn. Cảnh cáo một cách không cho phép kháng cự, tiền bối cứ hỏi, chỉ cần ta biết, nhất định sẽ nói cho ngài. Cảm nhận được khí thế nuốt chửng núi sông của Diệp Thần Phong, cùng ánh mắt lạnh như băng của hắn, bá chủ tầng 6 Long Tước hoàn toàn bị trấn áp, kính sợ nói, ngươi có nhận ra người này không? Diệp Thần Phong cầm bức họa của Phó Thanh Sơn trong tay, mở miệng hỏi, người này, ta hình như đã gặp qua. Nhìn bức họa sống động trong tay Diệp Thần Phong, Long Tước cố gắng nhớ lại, ta hỏi ngươi, hiện tại hắn ở đâu? Diệp Thần Phong lạnh lùng chất vấn, nếu ta không nhầm thì người này hình như đã mua một vật phẩm thần bí ở buổi đấu giá tầng 6 tháng trước, gây ra một loạt xung đột, cuối cùng bị đại trưởng lão của sát lục thành và một người bí ẩn liên thủ làm bị thương nặng rồi. Mang đi, Long Tước không hề giấu giếm nói, ngay khi Long Tước vừa dứt lời, thân thể Phó U Nguyệt khẽ run, sắc mặt trở nên trắng bệch. Phó Thanh Sơn là người thân nhất của nàng trên đời, nàng không thể chấp nhận tin tức xấu về Phó Thanh Sơn. Ngươi có biết hắn bị huyết Khô La mang đi đâu không? Diệp Thần Phong lạnh lùng hỏi, không biết, bất quá, huyết đại trưởng lão là bá chủ của tầng 7 sát lục chi tháp. Có lẽ hắn đã đưa người ngươi muốn tìm đến không gian tầng 7. Long Tước lắc đầu, sợ hãi nói, hy vọng ngươi không lừa dối ta, và đừng truyền tin tức của ta ra ngoài, nếu không ngươi có chạy trốn đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ giết ngươi. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo một câu, vung tay, 60 đạo kiếm đạo văn đồng loạt bắn ra, trực tiếp xé rách huyệt lửa bị đóng băng bởi hai cực cổ thiên thủy. Trong ánh mắt kính sợ của Long Tước, Diệp Thần Phong mang theo Phó U Nguyệt bay ra ngoài, biến mất. Chương 750, cường thế trấn áp. Phó Thanh Sơn, ngươi đừng cố gắng chống cự, vận mệnh của ngươi đã được định đoạt, ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi. Huyết Khô La vừa điều khiển hạ phẩm thiên khí tấn công chuông vàng, vừa dùng lời lẽ nhiễu loạn tâm trí hắn. Tuy nhiên, Phó Thanh Sơn đang tiến hóa huyết mạch, đã tiến vào một trạng thái huyền diệu, mọi thứ bên ngoài đều không thể làm xáo trộn tâm trí hắn. Trong trạng thái huyền diệu này, tốc độ tiến hóa huyết mạch của hắn không ngừng tăng lên. Tiến vào giai đoạn cuối cùng, chỉ cần huyết mạch của hắn tiến hóa thành công, hắn có thể mượn sức mạnh huyết mạch cường đại, nhất cử phá tan bình cảnh, đạt tới cấp độ nghịch thú vương cấp 6, viêm long diệt thế, chuông vàng đầy vết nứt, cái bóng chợt quát một tiếng, thi triển chiêu thức mạnh nhất mà hắn nắm giữ, ba đạo kiếm đạo văn biến thành viêm long bay ra khỏi cơ thể hắn. Vùng nanh múa vuốt đánh về phía chuông vàng, răng rác, dưới sự tấn công của ba con viêm long đáng sợ, chiếc chuông vàng đầy vết nứt không thể chống đỡ nổi mà vỡ tan. Phó Thanh Sơn lộ ra, đúng lúc này, một lực lượng đáng sợ xé rách cấm chế không gian, Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt xuất hiện ở vùng cấm địa tuyệt đối của tầng 7 sát lục chi tháp. Bên trong biệt viện tu luyện của huyết Khô La, ngay sau đó, hai đạo kiếm quang với khí thế nuốt chửng núi sông, kiếm thế lăng thiên từ hư không chém xuống, tựa hồ muốn xé rách bầu trời, chém thẳng về phía hai người bọn họ. Đối mặt với kiếm quang có thanh thế lớn này, huyết khô la và cái bóng có cảm giác như tận thế đã đến. Bản năng cảm thấy sợ hãi, không hề nghĩ ngợi, lập tức né tránh sang một bên. Ngay khi hai người bọn họ né tránh, hai bàn tay lớn với đầy đạo văn từ trên trời giáng xuống, giống như hai ngọn núi lớn, hung hăng đánh vào người họ, khiến họ bay ra ngoài. Một lượng lớn máu tươi phun ra từ miệng hai người. Tam Thúc nhìn Phó Thanh Sơn với ngực đầy máu và vết thương, Phó U Nguyệt lập tức đỏ hoe mắt, định chạy đến. U Nguyệt đừng qua đó, tình huống của Phó Tam Thúc không như ngươi nghĩ. Nếu ta cảm nhận không sai, Tam Thúc đang ở trong một trạng thái huyền diệu, đang tiến hóa huyết mạch, tấn công cấp độ nghịch thú vương cấp 6. Diệp Thần Phong có linh hồn mạnh mẽ, dễ dàng nhận ra tình huống của Phó Thanh Sơn lúc này. Vội nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Phó U Nguyệt, nói, là ngươi. Huyết khô la phun ra máu tươi, đứng dậy trên mặt đất, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Diệp Thần Phong, cảm nhận được khí tức hùng vĩ như núi non của hắn. Giống như phản ứng của bang chủ Vạn Sát và những người khác. Cả người run lên, tất cả đều bị dọa choáng váng. Huyết khô la, cái bóng, chúng ta lại gặp mặt, các ngươi không ngờ ta trở lại nhanh như vậy chứ. Nhìn huyết khô la và cái bóng đang há hốc mồm kinh ngạc, Diệp Thần Phong chắp tay sau lưng, nói bằng giọng điệu trầm như tiếng chuông, xem ra Ngô gia bị đồ diệt là do ngươi gây ra. Cái bóng bao phủ trong hắc bào, ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Thần Phong, sâu kín nói, không sai, Ngô gia bị ta diệt, bây giờ đến lượt các ngươi. Diệp Thần Phong tỏa ra sát ý tích tụ từ máu và xương, tập trung vào cái bóng và huyết khô la. Khô la, nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta nhanh rời khỏi đây, bẩm báo với vương thượng. Cảm nhận được sát khí sắc bén mà Diệp Thần Phong phóng ra, cái bóng ngửi thấy mùi nguy hiểm nồng nặc, bắt đầu có ý muốn rút lui. Thân thể hắn hơi lóe lên, hóa thành một cái bóng mờ hướng ra ngoài. Ngươi định đi đâu? Khi cái bóng vừa đột phá vòng vây, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.